Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 685. Danh dương minh uyên giới. Tứ tượng ngự thiên trận. Trần Trầm thu hồi tứ tượng ngự thiên trận, lâm vào khó xử bên trong. Muốn thành lập tứ tượng ngự thiên trận, ngưỡng cửa chính là đại thừa tu vi. Giờ đây hắn nơi này coi như tăng thêm ngạo vũ lục đầu, cũng bất quá một người hai thú mà thôi, còn thiếu một người nhưng làm sao bây giờ? Trần Trầm nghĩ tới nghĩ lui, dường như cũng chỉ có chính hắn bản thể giá trị đến tín nhiệm. Phải biết thôi thúc động cửu thiên huyền trấn tháp chuyện này không thể coi thường. Không phải tùy tiện kéo cái đại thừa tới là được rồi. So với tu vi, lẫn nhau ở giữa tín nhiệm hơi trọng yếu hơn. Không phải vậy, nếu là xảy ra sai sót, không chỉ chính mình chơi trứng, lục đậu ngạo vũ cũng đến theo ở phía sau chơi trứng. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm cảm ứng bản thể bên kia tình huống. Lúc này bản thể ngay tại củng cố tu vi, cũng không có vội vã đi minh thần điện nơi đó trà sát pháp tắc lực lượng. Nhìn tới còn cần lại chờ đợi một đoạn thời gian, Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu, trong nội tâm lại có cái khác dự định. Ba ngày sau đó, Trần Trầm đi tới minh uyên giới một chỗ tuyệt trên không trung. Cái này tuyệt địa tên là Vô Tận Ma Uyên. Ma Uyên phía dưới có một đầu tại toàn bộ minh uyên giới đều tiếng tăm lừng lẫy cường đại chân linh, tên là U Uyên Ma Long. Cái này U Uyên Ma Long đại thừa hậu kỳ tu vi, nhưng ở cái này Ma Uyên bên trong, cho dù là đại thừa cường giả tối đỉnh cũng chưa chắc có thể làm gì được nó. Điểm ấy ngược lại có chút giống chân linh giới hãn hải đại sa mạc bên trong thiên hạt. Bất quá cái này U Uyên Ma Long cũng không giống như thiên hạt như thế phật hệ. Nó cực kỳ yêu thích giết chóc, đến mức Vô Tận Ma Uyên phụ cận sẽ rất ít có tu sĩ ẩn hiện. Trần Trầm hôm nay tới nơi này mục đích chính là diệt sát cái này U Uyên Ma Long. Ba ngày này đến nay, yêu khôi thánh vương không có đuổi giết hắn, nhưng hắn biết đây cũng không phải là nhân gia bỏ qua, mà là yêu khôi thánh vương trong bóng tối tụ lực. Có lẽ lần tiếp theo yêu khôi thánh vương lại đuổi giết hắn thời gian cũng không phải là một cái hai cái thánh vương sự tình. Nguyên cớ thừa dịp khoảng thời gian này thanh tịnh, hắn muốn làm chút gì đó, mà hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là tăng lên ngạo vũ thực lực. Tương lai muốn tổ tứ tượng ngự thiên trận, cần dựa vào chính mình hai cái thân thể cùng lục đậu ngạo vũ, trong đó hai cái tương lai mình cũng sẽ là đại thừa trung kỳ trở lên chiến lực. Lục đậu cũng giống như thế, chỉ có ngạo vũ chịu thiên phú cơ duyên hạn chế, chỉ có đại thừa sơ kỳ trình độ. Nếu là thành lập tứ tượng ngự thiên trận, có lẽ sẽ trở thành nhược điểm. Tại suy tư đồng thời đã điều tra một ngày sau đó, hắn đi tới cái này Vô Tận Ma Uyên, chuẩn bị lấy U Uyên Ma Long Long Châu. Nhìn phía dưới đen kịt Ma Uyên, Trần Trầm mặt không biểu tình. Cái này Ma Uyên bên trong, thần thức không thể vào, U Uyên Ma Long trốn ở trong đó. Cái này Ma Uyên liền tương đương nó lĩnh vực, cho dù là đại thừa cường giả tối đỉnh tới cũng không dám tùy tiện xông vào trong đó. Nhưng hắn có hệ thống tại, cũng không sợ cái gì Ma Uyên. Hệ thống: U Uyên Ma Long ở đâu? Phía dưới 90 dặm dưới nước trong huyệt động. Đạt được hệ thống đáp án, Trần Trầm đem lục đậu hô lên. Lục đậu minh bạch Trần Trầm ý tứ, cúi đầu xuống nhìn về phía dưới Ma Uyên. Một giây sau, trên người nó sáng lên đen kịt pháp tắc lực lượng. Tại pháp tắc lực lượng ảnh hưởng, phía dưới Ma Uyên bên trong lôi theo lấy đủ loại kỳ dị lực lượng chất lỏng màu đen phóng lên tận trời, như là hắc hà treo ngược, tráng lệ vô cùng. Bất quá là mấy hơi thở thời gian, Ma Uyên liền cạn 1/3. Loại kịch biến này tự nhiên dẫn đến U Uyên Ma Long chú ý. Kèm theo một tiếng long ngâm, một đạo tràn ngập lửa giận âm thanh vang vọng tại giữa thiên địa. dám đến nơi này quấy nhiễu ta thanh tĩnh. Thật là muốn chết. Âm thanh hạ xuống, Ma Uyên chỗ sâu, một đảo to mấy chục mét màu đen sóng xung kích vọt ra khỏi mặt nước. Hướng về Trần Trầm bắn tới, Lục Đậu thấy vậy há hốc miệng ra. Trên người thủy chi pháp tắc lực lượng quang mang bộc phát lập lòe. Ngay sau đó một đạo huyền vũ trọng thủy theo trong miệng nó phun ra. Thẳng tắp đối mặt cái kia màu đen sóng xung kích. Âm âm, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền ra. Vô tận Ma Uyên bốn phía ngàn dặm đều chấn động lên. Bầu trời càng là trong nháy mắt biến thành màu mực. Ngay sau đó, Ma Uyên kịch liệt sôi trào lên. Một cái chừng to như núi màu đen đầu rồng chậm chậm vọt ra khỏi mặt nước. Đứng sừng sững ở Trần Trầm trước mặt, nhìn xem lộ ra nửa người liền có mấy ngàn thước dài. Mỗi đầu liền có to như núi U Uyên Ma Long. Trần Trầm có chút bình tĩnh, một đôi mắt thẳng tắp cùng U Uyên Ma Long đối mặt. Thản nhiên nói, mượn ngươi Long Châu dùng một chút. U Uyên Ma Long gặp mặt phía trước cái này như là sâu kiến. Đồng dạng tồn tại vậy mà nói ra ngông cuồng như thế lời nói. Trong mắt lửa giận thoáng cái dâng trào lên. Ngông cuồng, rít lên một tiếng, U Uyên Ma Long nâng chảo trực tiếp chụp về phía Trần Trầm. Xem ra tựa hồ là muốn đem Trần Trầm cùng Lục Đậu trực tiếp đập thành bánh thịt. Lục Đậu thấy vậy một đôi hư vô cánh vỗ vỗ. Liền trực tiếp biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời gian, đã mang theo Trần Trầm đến U Uyên Ma Long đỉnh đầu. Leng keng, một tiếng kiếm minh, vạn hóa thần phong chẳng biết lúc nào đã biến thành ngàn mét kích thước. Hướng U Uyên Ma Long phần cổ đâm thẳng tới, U Uyên Ma Long tuy là ngoài miệng rất hung, nhưng cũng biết kẻ đến không thiện, đối mặt cái kia kinh thiên cự kiếm. Nó không dám dùng những bộ vị khác ngăn cản, chỉ có thể lay động đầu, dùng to lớn vô cùng sừng rồng đụng vào. Cái này va chạm phía dưới, một đạo đen kịt thiểm điện vạch phá bầu trời. Trần Trầm thu về vạn hóa thần phong, hướng về sau lảo đảo lùi lại mấy bước. Lấy hắn giờ đây thực lực, nếu như một chọi một, chỉ sợ không phải cái này đáng sợ chân linh đối thủ. Vấn đề là hắn hôm nay không phải đến một chọi một. Hắn liền là muốn nhờ Lục Đậu đối nước tuyệt đối không chế tới áp chế cái này U Uyên Ma Long. Tiếp đó tìm cơ hội chém giết nó. Lục Đậu, chúng ta dốc hết toàn lực. Tốc chiến tốc thắng, Trần Trầm nhẹ giọng nói. Lục Đậu nghe đến đây ngao một tiếng. Há hốc miệng ra, đại lượng huyền vũ trọng thủy bắt đầu ngưng kết. Đừng nhìn tại nó trong miệng cái kia huyền vũ trọng thủy chỉ có đầu kích thước. Nhưng trong đó cơ hồ hội tụ một biển nước. Trọng lượng khủng bố đến cực điểm. Khủng bố như thế trọng lượng. Lại thêm ẩn chứa trong đó đại lượng tiên khí. Một kích này đủ để diệt sát đại thừa hậu kỳ cường giả. U Uyên Ma Long thấy thế hô hấp biến thành ồ ồ. Phía dưới Ma Uyên bên trong có không ít kỳ dị lực lượng tràn vào trong cơ thể nó. Ngay sau đó, trong vòng nghìn dặm bầu trời nhanh chóng đen lại, U Uyên Ma Long toàn bộ thân thể dần dần thoát ly Ma Uyên. Trôi nổi tại trên 9 tầng trời, thân thể kia chừng vạn mét dài, chỉ là hiện ra hoàn chỉnh thân thể, liền đủ để che khuất bầu trời. Xa xa không ít tu sĩ chú ý tới vô tận Ma Uyên bên này tình huống. Cả đám đều hù dọa đến trốn đi. Loại này chiến trận, hiển nhiên là có đại chiến sắp xảy ra. Bất quá cũng có mấy cái gan lớn. Hơi tới gần chút ít. Muốn nhìn xem rốt cục là vị nào Thánh Vương tìm đến U Uyên Ma Long phiền toái. Trong mắt bọn hắn, toàn bộ Minh Uyên giới cũng chỉ có Thánh Vương cấp bậc tồn tại mới dám như thế. Ếch, cái kia là vị nào Thánh Vương? Còn mang theo một cái biết bay rùa đen. Ta như thế nào chưa thấy qua? Có người dùng thần thức dò xét một phen phía sau kinh ngạc nói. Tại bên cạnh hắn, rất nhanh có tu sĩ nghĩ đến cái gì? Cả kinh nói, ta biết hắn. Là hai ngày trước đem nửa cái Minh Uyên giới quấy nhiễu long trời lở đất. thậm chí bắt cóc Tử Vi Thánh Vương cháu gái cái kia Thần Quy Chân Nhân. Không nghĩ tới hắn lại tìm đến U Uyên Ma Long phiền toái. Là hắn, ta còn tưởng rằng hắn đắc tội hai đại thánh vực đã chết đây. Giờ đây nhìn tới, chúng ta Minh Uyên giới sợ là lại muốn nhiều một tên cường giả khủng bố. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN